Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2161. Khóc chuyện audio.com. Nhưng là bây giờ, đối phương căn bản cũng không có một chút tâm tư. Cả ngày liền nghĩ làm sao một bước lên trời. Người đại diện cảm thấy may mắn nhất đại khái chính là đào được Tạ Tầm một cái hạt giống tốt như vậy. Thậm chí còn cảm thấy ở bên trong một cái tổ hợp này, mai một người ta. Nhưng là Tinh Ngu một cái công ty lớn như vậy, người đại diện cũng không phải người đại diện có chút danh tiếng. Chính mình đều ở phía dưới lan lộn lấy, muốn cho tài nguyên tốt cái gì, cũng không có bản sự, chỉ có thể cắn răng, bốn phía đi tìm nhân mạch, đoạt tài nguyên, năm người nghỉ ngơi một hồi lâu, lần nữa vào phòng thu âm, Hoàng Tòng An liền lên cơn, không hát, Hàn Minh Tích xem như đội trưởng. Nhất định là người đầu tiên chạy ra điều tiết. Tòng An, cậu đừng dạng này, Triệu ca đã rất vất vả giúp chúng ta. Hoàng Tòng An giễu cợt nói. Hắn cũng liền coi trọng nhất cậu và Tạ Tầm. Đừng giả mù sa mưa. Lúc trước đội trưởng vị trí này, Triệu ca ngay từ đầu còn nói cho tôi đây. Về sau còn không phải cho cậu. Hàn Minh Tích nói, cậu nếu là muốn làm cái đội trưởng này, tôi không ý kiến. Hoàng Tòng An khoát tay áo. Đến, tôi không muốn nghe các người nói những cái này có được hay không? Lão tử căn bản là không muốn làm ca sĩ cái gì. Muốn hát chính các người hát đi thôi. Nói xong, liền vung tay ra khỏi phòng thu âm. Thường Nhạc im lặng, đều còn chưa nổi danh cứ đùa nghịch như vậy. Nếu là nổi danh còn có để vào trong mắt sao? Lâm Tử Thượng một mặt táo bạo, sắc mặt rất khó nhìn. Mẹ, thứ đồ chơi gì, Tạ Tầm không nói chuyện, cúi thấp đôi mắt xuống nhìn Tử Phổ, Hoàng Tòng An không có ở đây, bọn họ bài hát này cũng thu không xong, mấy người trở về ký túc xá, Thường Nhạc đem mình ngã trên giường, tấn mở Weibo bản thân, phát hiện fan hâm mộ vẫn là mấy ngàn người, không khỏi thở dài một hơi, phát một tấm tự chụp hình, sau đó nhìn Tạ Tầm một cái. Đối với trong đội cũng là mấy ngàn vạn fan hâm mộ. Tạ Tầm liền nhiều hơn bọn họ ra gấp bội. Có mấy vạn fan, không khỏi hâm mộ nói. Tạ Tầm, fan hâm mộ của cậu đều đang kêu cậu chụp ảnh bản thân đây. Cậu liền đăng đi, nhất định có thể lại tăng hết mấy vạn fan. Tạ Tầm nói, fan hâm mộ không phải nghe ca nhạc sao? Thường Nhạc nói, cậu đây liền không hiểu được đi. Cậu có khuôn mặt tốt như vậy. Thật nếu thích cậu, hát có bao nhiêu nát, fan hâm mộ cũng mua tăng. Thường Nhạc nói xong thế nào chật lưỡi. Huống chi cậu hát cũng không kém. Thường Nhạc đối với âm nhạc mặc dù nói không tinh thông, nhưng là tính kiến thức nửa vời. Hơn nữa Thường Nhạc cảm thấy, Tạ Tầm nếu là có tài nguyên tốt cùng lộ ra ánh sáng nhiều, hot cũng là chuyện sớm muộn. Tạ Tầm không nói chuyện. Thường Nhạc thấy hắn lại nhìn con hamster, lập tức có chút im lặng nói. Hoàng Tòng An mua con hamster này trở về. Bản thân ngay tại bên ngoài sung sướng, cũng không nhớ rõ trở về cho ăn. Cậu cũng là người tốt. Hắn ngày thường đối với cậu liền không có lời hữu ích. Cậu liền đuổi kịp đi giúp người nuôi. Tạ Tầm nói, thật có ý tứ, hamster trắng sữa còn không có tỉnh, đều ngủ cho tới trưa. Hô hô, có lẽ là có chút đói bụng, mơ mơ màng màng đứng lên, mắt cũng không mở, liền trực tiếp sờ lấy đồ ăn bên cạnh, Tạ Tầm giữ im lặng đem bát đựng thức ăn rời đi. Hamster trắng sữa hướng bên cạnh sờ lên, không sờ thấy, sau đó mù mịt mở mắt ra, cô nhìn một lần, đã nhìn thấy bát đựng thức ăn bên cạnh, sau đó lắc lắc cái mông lông hồ hồ đi qua, Tạ Tầm cười khẽ một tiếng. Trầm Mộc Bạch nắm lên chuối khô liền gặm, nghe được phía trên truyền đến tiếng cười. Ngẩng đầu, nam nhân khuôn mặt đẹp mắt thanh tú kia xuất hiện ở trong tầm mắt. Mặt mày cong cong, khóe môi câu lên, cô lập tức liền giận. Tạ Tầm ngươi là tên khốn kiếp, chỉ tiếc phát ra tới chỉ là thanh âm chít chít. Tạ Tầm nói, tức giận rồi, Trầm Mộc Bạch, sau đó bụng mềm hồ hồ của cô liền bị đâm một lần. Nam nhân ôn nhu nói, thật đáng yêu nha, Trầm Mộc Bạch cách chương.